Chồng ma của em, chương 686, vị vua mạnh nhất, góc truyện audio.com, chấm, ngọn lửa giữa ngọn núi chính là ngọn lửa của Dạ Minh. Đi, Lãnh Mạch ra quyết định dứt khoát, chúng tôi chạy về phía sườn núi chỉ là khi chúng tôi chưa có thời gian xuống núi. Kẻ thù đã đến trước, các người Vân còn sống, người đang bay trên bầu trời từ trận tuyết lở. Không phải Lạc Nhu thì là ai? Và người đàn ông trên núi tuyết ở lưng chừng sườn núi là Tống Lăng Phong. Chấm, tôi nhìn xung quanh, nhưng tôi không tìm thấy Hồng Hồng. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, Lạc Nhu và Tống Lăng Phong đều rất ngạc nhiên. Tiểu Đồng, tôi không ngờ mạng của cô thực sự lớn như vậy. Tống Lăng Phong vừa nói vừa nhìn về phía tôi. Bé con. Một quả cầu lửa lao về phía tôi. Tôi không tránh mà nhảy xuống từ lưng Bạch Hổ để gặp ngọn lửa. Người đàn ông trong ngọn lửa đã đến đúng như dự đoán. Ôm lấy tôi và siết tôi vào lòng. Bé con, em là cái quái gì vậy? Em thật là, những lời nói giang dở đã được thay bằng những giọt nước mắt. Dạ Minh khóc như phản ứng của những người khác. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ta. Chấm. Được rồi, bạn nhỏ Dạ Minh, chẳng phải em đã về rồi sao? Cô thật sự là chết không có người đi theo. Cô có biết rằng nhóm người của chúng tôi sẽ suýt chết để tuân tình theo cô không? Phốc, chết vì yêu. Vậy thôi miền đi, anh có thể thấy mặt người đàn ông sau lưng tôi đen như thế nào? Tôi thích thú nói. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạch, sau đó ôm chặt lấy tôi. Để cậu ấy đứng chơi một bên đi. Nhưng trên thực tế, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của Dạ Minh đối với sự sống lại của Lãnh Mạch. Sau tất cả, Lãnh Mạch và Dạ Minh là anh em tốt nhất trên thế giới. Có vẻ như tôi chỉ có thể giết cô bằng cách đập nát cơ thể cô ra thành nhiều mảnh. Lạc Nhu cắt ngang khung cảnh đoàn tụ của chúng tôi và lạnh lùng nói. Tôi tách khỏi Dạ Minh và trở về đội của Lãnh Mạch. Cả nhóm phải đối mặt cùng lúc với Lạc Nhu và Tống Lăng Phong. Lạc Nhu, Tống Lăng Phong, lần này, tôi sẽ không tùy ý các người sắp đặt nữa. Tôi ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn Lạc Nhu. Lần này, cô nhất định sẽ phải bị tiêu diệt. Ha ha ha lại đây. Lạc Nhu chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của tôi mà bật cười. Những lời nói mạnh miệng trước đây cô đã từng nói bây giờ lại phải nói lại sao? Cô không nghĩ là nhàm chán sao? Có thể thay đổi cái mới được không? Tống Lăng Phong không nói. Nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi cũng lạnh lùng. Được rồi. Hiện tại xem một chút. Chúng tôi và cô. Xem ai có thể mạnh miệng hơn. Muốn chết. Lạc Nhu công kích. Lùi lại. Lãnh Mạch nói với chúng tôi. Lãnh Mạch, tôi sẽ đi với cậu. Dạ Minh đẩy tôi ra sau. Đứng bên cạnh Lãnh Mạch. Không, cậu cũng lùi lại. Lãnh Mạch nói. Nhưng đối mặt với Lạc Nhu. Dạ Minh, nghe Lãnh Mạch, tôi nói từ phía sau. Nhìn theo bóng lưng của Lãnh Mạch. Anh ấy bây giờ là Chí Tôn Vương thực sự. Lạc Nhu và Tống Lăng Phong không phải là đối thủ của anh ấy. Dạ Minh nhíu mày. Lại nhìn Lãnh Mạch rồi lùi về phía sau không ai trong chúng tôi di chuyển. Lãnh Mạch đang đứng trước mặt chúng tôi. Hắc bào khẽ đung đưa trong gió. Ánh mặt Lạc Nhu tàn nhẫn. Lao về phía anh một cách quyết liệt nhưng anh Vân chưa thực hiện bất kỳ tư thế phòng thủ nào. Bây giờ tôi không lo lắng về Lãnh Mạch. Vì tôi tin anh ấy. Lãnh Mạch sau thiên lôi kiếp là không thể đánh bại. Thủ đoạn của Lạc Nhu đã đánh trúng Lãnh Mạch, nhưng là đánh trúng tàn ảnh. Cô ta chưa kịp phản ứng thì Lãnh Mạch đã xuất hiện sau lưng cô ta. Chỉ cần một cái vẫy tay, có một luồng không khí cực mạnh tạo thành một cơn lốc xoáy. Ngay lập tức cuốn Lạc Nhu vào trong. Lạc Nhu phá tan cơn lốc xoáy và tung hai đại tuyệt chiêu cho Lãnh Mạch. Trước thiên lôi kiếp. Lãnh Mạch muốn đỡ hai tuyệt chiêu thì phải cùng với Dạ Minh. Tống Tử Thanh, Si Mị và Không Vương hợp sức lại. Lãnh Mạch sau thiên lôi kiếp. đối mặt với hai tuyệt kỹ đã gây ra vô số người chết và bị thương cho chúng tôi. Anh chỉ cần khẽ vung tay lên, trên không trung liền xuất hiện xích băng, như hòa vào không khí thành một thể, dễ dàng chặn các tuyệt chiêu của Lạc Nhu. Xích băng cũng đã thay đổi, một vật thể màu tím như sợi tơ mờ mờ thấm vào trong băng đỏ. Nó đang chảy trong băng, chính là nước của sông Tử. Sau khi chặn kỹ năng của Lạc Nhu, xích băng đã phản công lại Lạc Nhu. Lạc Nhu có cảm giác nguy hiểm và nhận ra rằng tảng băng đỏ tươi này là không bình thường. Thay vì dùng tay phá vỡ nó, cô ta đã thoát ra khỏi xích băng. Một mảnh băng đỏ đã va vào tuyết và băng vỡ ra. Dòng nước màu tím chảy ra, ăn mòn một mảng tuyết lớn, đồng thời tạo ra dấu vết trên tuyết. Không phải chứ, Lãnh Mạch mạnh như vậy rồi à? Dạ Minh ngẩn người, tôi bật cười. Đương nhiên, trong cơ thể Lãnh Mạch lúc này có máu rồng. Máu rồng, với tiếng kêu của Dạ Minh, Lãnh Mạch tấn công Lạc Nhu. Thứ mà dòng máu rồng mang lại cho Lãnh Mạch không chỉ là dòng sông Tử độc, mà còn là một số khả năng của ác ma vương. Chẳng hạn như khả năng bóng tối. Lãnh Mạch bây giờ có thể tạo ra một cái bóng để chiến đấu. Giống như ác ma vương. Cái bóng của anh giống hệt với khả năng của anh. Nói cách khác, bây giờ chúng ta đã có hai Lãnh Mạch sau thiên lôi kiếp. Tuy nhiên, dù sao thì Lạc Nhu cũng là Lạc Nhu. Kẻ mạnh cũng là kẻ mạnh. Cô ta không quá chật vật khi đối mặt với hai Lãnh Mạch. Sau khi tránh được đòn tấn công của cái bóng Lãnh Mạch, cô ta đã biến thành hình thái không có mặt như trên chiến trường lần trước. Bà tung ra một tuyệt chiêu rất độc ác cho Lãnh Mạch. Lãnh Mạch chuẩn tiếp nhận một chiêu thức khác của cô ta. Anh không thể tránh được chiêu thức này. Lòng tôi không khỏi có chút nhắc nhở tránh ra. Điều gây sốc hơn nữa là Lãnh Mạch không trốn tránh chiêu thức của cô ta. Đòn của Lạc Nhu đạp mạnh lên người cẩu Lãnh Mạch. Sau đó, Lạc Nhu đánh vào cơ thể Lãnh Mạch bằng kỹ năng này. Lấy toàn bộ sức sát thương như ban đầu trả về cho cô ta. Lãnh Mạch vân bình an vô sự. Anh không chỉ có khả năng tạo ra cái bóng, mà còn có khả năng phản lực của ác ma vương, cùng khả năng sống sót và không bị thương. Thật quá kinh khủng. Người đàn ông này đã thực sự trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả Bạch Hồ cũng nói. Điều này không chỉ là trở nên mạnh mẽ hơn, mà nó đang trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có được không? Thể chất dẻo dai và sức mạnh của Lãnh Mạch đã thay đổi. Hàn Vũ bên cạnh nói. Nước độc của sông Tử đã làm thay đổi thể chất của anh ấy. Cơ thể hiện tại của anh ấy nên giống với cơ thể của một con rồng. Hầu như không có gì để làm tổn thương nó. Theo truyền thuyết, da của rồng là thứ cứng nhất trên thế giới. Ngoại trừ quỷ thân sử dụng huyết thuật, không ai hay bất cứ thứ gì có thể làm bị thương nó. Tôi không khỏi tặc lưỡi. Lãnh Mạch trước đây đã biến thái, nhưng bây giờ còn biến thái hơn. Vậy tôi càng không thể đánh cậu ấy. Chết tiệt, khi nào thì thiên lôi kiếp của tôi mới tới? Dạ Minh tức giận đập ngực. Lãnh Mạch và Lạc Nhu vẫn đang chiến đấu trên bầu trời. Nhưng Lạc Nhu hiển nhiên đang ở thế bất lợi. Cho dù thân thể của Lạc Nhu là hư không, không thể đánh trúng cô ta. Nhưng Lạc Nhu không có khả năng phản lực. Lãnh Mạch đã phản lại Lạc Nhu toàn bộ chiêu thức của cô ta cho bản thân Lạc Nhu. Lạc Nhu không thể chịu đựng được nữa. Lùi lại trong khi chiến đấu. Tống Lăng Phong, ông đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Hãy đến hỗ trợ tôi. Khi vừa quay đầu lại, Tống Lăng Phong đã không ở đó. Cách chương.